Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì để thay đổi cốt truyện, để thay đổi thói quen đọc truyện thì An sẽ giới thiệu với mọi người một bộ truyện mới có tên là Cô vợ muốn ly hôn của bác sĩ Lục. Bộ truyện kể về hai nhân vật chính đó là Lục Dung Nhan và Lục Ngạn Diễm. Hai người kết hôn nhưng không có tình yêu. Thì trong một tai nạn bất ngờ thì sau một lần qua đêm, Lục Dung Nhan có thai. Sau đó, Lục Ngạn Diễm đưa cô đến đăng ký kết hôn và từ đó hai người trở thành vợ chồng. Cuộc sống vợ chồng của hai người thì người ngoài nhìn vào là một cặp vợ chồng ân ân ái ái. Thế nhưng bên trong đó chỉ có Lục Dung Nhan mới biết cuộc hôn nhân đó nó kinh khủng như thế nào mà cô gọi nó là một nấm mộ hôn nhân. Về người đàn ông tên là Lục Ngạn Diễm, trong lòng anh luôn có một cô gái không thể nào quên được, một mối tình khắc cốt ghi tâm. Nhưng bên cạnh hai người họ đã có một đứa con trai vô cùng dễ thương, đó là Tiếu Tiếu. Sau bao nhiêu năm, Lục Dung Nhan luôn nghĩ chỉ cần cô thật lòng thật dạ đối xử với Lục Ngạn Diễm thì tin chắc rằng anh sẽ dành tình yêu cho mình. Không có tình thì còn nghĩa. Con người mà, sống với nhau lâu dần thể nào cũng có tình cảm thôi. Nhưng thực ra thì Dung Nhan đã lầm. Cô dù có cố gắng thế nào, dù có cố gắng tới đâu thì Lục Ngạn Diễm mãi mãi vẫn không rung động. Anh không hề biết thương hoa tiếc ngọc, không hề dành chút tình cảm nào cho Lục Dung Nhan. Sau bao nhiêu năm sống, cuối cùng Dung Nhan cũng hiểu ra một điều: cô không thể chôn vùi cuộc đời mình trong nấm mộ hôn nhân này được. Cô vẫn còn trẻ, cô vẫn có tư cách được yêu. Tại sao cô phải đắm chìm trong một cuộc hôn nhân kinh khủng như thế? Và cô quyết định phải ly hôn. Nhưng đáng tiếc thay, khi cô đưa ra lời yêu cầu ly hôn, Lục Ngạn Diễm lại không đồng ý. Anh không đồng ý ly hôn và cũng không muốn ly hôn. Anh cuộc hôn nhân của hai người cứ đến giằng co mãi trong một thế kẹt như thế. Vào một ngày nọ, trong một ca phẫu thuật cho một bệnh nhân bị nhiễm HIV, Lục Ngạn Diễm vô tình đã bị phơi nhiễm. Và người ở bên cạnh anh không phải là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh, không phải là cô gái anh luôn tâm tâm niệm niệm, mà lại chính là Lục Dung Nham. Vậy thì tình yêu của hai người họ sẽ như thế nào? Vậy thì Lục Ngạn Diễm, liệu anh có nhận ra người luôn yêu thương anh, luôn ở bên cạnh anh, luôn vì anh mà làm tất cả là cô vợ mà anh không bao giờ quan tâm? Và liệu Lục Dung Nham có cảm động để ở lại bên cạnh Lục Ngạn Diễm, có tiếp tục muốn cùng anh xây dựng lại một cuộc hôn nhân, hay cô sẽ từ bỏ và đến với một người luôn yêu thương cô, một đại sư huynh luôn yêu thương cô và luôn mong mỏi cô sẽ đến với anh. Anh không quan tâm cô đã có một đời chồng, anh không quan tâm cô đã từng có con, anh chỉ luôn muốn che chở cô bé Dung Nhan của ngày nào. Thì đó là phần giới thiệu sơ về bộ truyện mà An dự định đọc. Thì em mời mọi người cùng theo dõi diễn biến của bộ truyện để biết được là bộ truyện sẽ diễn ra như thế nào. Thì dự tính của bộ truyện này chắc là khoảng 25 tập. Mỗi tập thì chắc khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Anh sẽ cố gắng phát sóng mỗi ngày. Có thể là 8 giờ sáng hay là 8 giờ tối gì đó thì anh không chắc. Nhưng mà chắc chắn sẽ đăng mỗi ngày cho mọi người. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi kênh Phố Ngôn Tình của An. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. À quên, mọi người ai chưa đăng ký cũng đừng quên nhấn nút đăng ký cho An nha. Xin chào. Khu biệt thự Thanh Nhã. Đêm đã khuya, Lục Dung Nhan nằm trên giường trằn trở không sao ngủ được. Cô mò lấy chiếc điện thoại trên đầu giường mình xem thời gian hiển thị trên đó. Bây giờ đã là 1:15 sáng. Xem ra hôm nay sẽ có một đêm mất ngủ. Không nhớ bắt đầu từ khi nào cô lại có cái tật mất ngủ này. Mỗi đêm có thể ngủ trước 12 giờ. Đối với cô mà nói là một sự rất xa xỉ. Có khi cho dù ngủ rồi thì cũng sẽ rất khó có được giấc ngủ sâu. Cô thở dài, dứt khoát leo xuống giường, định đi đến vòng em bé ở bên cạnh nhìn Tiêu Tiêu một cái. Em bé chỉ 5 tuổi, rất khó tránh khỏi đạp rớt chăn. Bên ngoài phòng ngủ bỗng truyền đến tiếng mở cửa, khiến cho cô dừng động tác của mình lại. Ngay sau đó có người bước vào, tiếng cởi áo khoác, tiếng thay dép sột sột. Lục Ngạn Diễm về rồi. Lục Dung Nhàn đành tạm dẹp bỏ ý định đi xem phòng của con trai ở kế bên, rồi quay lại nằm lên giường. Cô không muốn đụng mặt với anh, như vậy chỉ khiến cho cô thêm gượng gạo, bởi vì ở chỗ của anh cô lúc nào cũng bị ngó lơ. Tuy Lục Dung Nhàn đã cố gắng hết sức không để tâm đến âm thanh phát ra bên ngoài kia, nhưng những tiếng động nhỏ đó vẫn vô ý lọt vào tai cô, khiến cho cô vốn đã không ngủ được bây giờ càng thêm tỉnh táo. Lục Dung Nhàn biết thường anh sẽ đến phòng em bé để nhìn con trai một chút, sau đó sẽ đi tắm rồi mới tới phòng ngủ khác để ngủ. Bọn họ vẫn luôn chia phòng ngủ. Trong khi Lục Dung Nhàn cứ nghĩ anh sẽ giống như mọi khi, thì có tiếng bước chân loạn trọn đang hướng đến phòng ngủ chính mà cô đang ở. Lạch cạch, tiếng tay nắm cửa bỗng nhiên kích thích các dây thần kinh của cô, khiến cô bắt đầu cảnh giác. Theo bản năng, cô quay lưng lại và quấn chặt chiếc chăn trên người. Người đàn ông đã bước vào phòng, bước đi chắc có phần hơi lảo đảo, bởi vì Lục Dung Nhàn nghe thấy tiếng người anh va vào cửa. Anh lại uống rượu rồi. Cái suy đoán này vừa mới được hình thành thì mùi rượu nồng nặc đã bay đến, có hơi nhằn mũi, làm cho cô bất giác cau mày. Khó trách, chỉ có khi say rượu thì anh mới chịu đến gần cô. Còn về lý do anh uống rượu, cô cũng có thể đoán được. Bởi vì một người phụ nữ đã ở trong trái tim anh từ rất lâu. Cô biết là lúc này mà giả vờ ngủ thì cũng vô ích. Anh trước giờ đều không biết thương hoa tiếc ngọc đối với cô. Nghĩ đến đây, cô dứt khoát ngồi dậy. Lục Ngạn Diễm đã đến trước mặt cô. Bởi vì lưng chắn ánh sáng nên gương mặt có hơi mờ, nhưng mà cô có thể cảm nhận được là tâm trạng của anh đang rất tệ. Nhưng mà điều này thì liên quan gì đến cô chứ? Cô xưa giờ đều không phải là cái người làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Tôi mệt lắm rồi, muốn nghỉ ngơi sớm. Giọng điệu của cô rất lạnh nhạt, giống như tâm trạng của cô lúc này vậy. Mệt. Dường như không ngờ thái độ của cô lại lạnh nhạt như thế, Lục Ngạn Diễm cười mỉa mai một cái, từ tay phải ra, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt lấy cầm cô. Mùi rượu lại phả vào mặt cô lần nữa. Còn chưa bắt đầu sao đã mệt rồi? Sườn hàm dưới đau đến mức khiến cho Lục Dung Nhàn cau mày chặt. Cô căm giận nghiêng đầu sang một bên, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh, nhưng nhớ tới sức lực nơi bàn tay của anh quá lớn, cô làm thế nào cũng không thoát ra được. Cô bỗng nhiên nổi cáo lên. Lục Ngạn Diễm, anh làm tôi đau rồi. Chữ gọi của cô còn chưa phát ra liền cảm thấy dưới cằm được thả lỏng. Sau đó thân thể vạm vỡ rắn rỏi của người đàn ông đè xuống. Cô bất ngờ không kịp đề phòng nên bị đè xuống dưới, không thể nhúc nhích được. Lục Ngạn Diễm, anh nổi điên cái gì vậy? Thả ra. Lục Ngạn Diễm một lần nữa dùng hành động để cắt ngang lời nói của cô. Đôi môi anh không chút kiêng dè phủ lên môi cô, đầu lưỡi thô lỗ tách môi vào răng của cô ra, bá đạo lần tới yết hầu của cô. Còn chưa đợi cô có phản ứng, đã cảm thấy đầu lưỡi bỗng đau nhói, lập tức một mùi máu tanh nồng sộc ra từ trong khoang miệng. Cô không nhịn được rên lên một tiếng. Tuy là đôi tay cô vẫn không ngừng chống lại, nhưng người yếu ớt như cô không phải là đối thủ của anh. Anh chỉ cần dùng một bàn tay đã có thể dễ dàng nắm chặt lấy đôi tay của cô đặt lên đầu, tay còn lại thì xé toạc đồ ngủ của cô ra. Những ngón tay không chút thương tiếc ấn lên ngực cô. Cảm giác áp bức và lan nhục bỗng chốc bao trùm lấy cô. Lục Ngạn Diễm, rốt cuộc anh coi tôi là cái gì? Trước giờ anh đều không cân nhắc đến cảm xúc của cô. Cô không thể khống chế được, phát ra âm thanh run rẩy, nước mắt bỗng tuôn rơi. Lục Ngạn Diễm dừng tay lại, ánh mắt rơi trên mặt người đang vô cùng oán hận của cô, nhìn cô ngơ ngác, ánh mắt dần dần trở nên mơ màng. Một hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh. Coi em là gì? Em nói xem, tôi nên coi em là gì? Và em rốt cuộc coi tôi là cái gì? Âm thanh của anh rất nhẹ, nhẹ đến mức Lục Dung Nhan phải nín thở mới có thể miễn cưỡng nghe thấy. Trong lòng Lục Dung Nhan khẽ run lên, chắc anh lại coi cô là người phụ nữ đó rồi nhỉ? Đã nhiều lần như vậy, mỗi khi xài rượu, anh đều coi cô là thế thần của người phụ nữ kia. Lục Dung Nhan bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc, đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn hy vọng rằng anh sẽ nảy sinh tình cảm với cô. Nhìn người đàn ông đang đè trên người mình, chỉ cảm thấy thật đau xót. Cô cắn chặt đôi môi mình, dùng hết sức để đẩy anh ra. Cô không muốn làm thế thần của người phụ nữ đó nữa, không muốn làm vật phát tiết của người đàn ông này nữa. Cô đã chịu đủ rồi. Nào ngờ sự tức giận của Lục Ngạn Diễm dường như còn nhiều hơn cô nữa. Đôi bàn tay bỗng nắm chặt lấy đôi vai cô, dùng giọng trầm trầm khàn khàn chất vấn cô. Còn em coi tôi là cái gì? Trong giọng nói đầy kìm nén đó dường như xuyên qua sự uất hận dài đặc, sau sự uất hận còn có chút tình yêu. Lục Dung Nhan có lẽ đã hiểu rõ hơn bản thân anh nữa. Nhìn dáng vẻ ngấm ngầm chịu đựng của Lục Ngạn Diễm, Lục Dung Nhan ngây người ra, sau đó quên luôn phản ứng. Lục Ngạn Diễm lại đột nhiên cúi đầu xuống, dán đôi môi lạnh lẽo lên cần cổ của cô, sau đó trắng trợn chiếm lấy cô từ trên xuống dưới, cực giống như một con mãnh thú hung hoảng, tham lam. Cuối cùng, Lục Dung Nhan cũng từ bỏ việc chống cự, để mặc anh thô lỗ trút giận lên người mình. Chống cự thì được gì chứ? Có lúc nào anh chịu nhượng bộ và thương tiếc cô đâu. Sự thất vọng của anh không phải vì cô, phẫn nộ cũng không phải vì cô. Người phụ nữ mà mãi mãi cô không thể vượt qua đó, giống như một cái gai ẩn sâu trong trái tim cô, và buổi chiều hôm nay nó lại được bới lên, đâm vào tim cô, đau nhói. Chiều nay Lục Ngạn Diễm lại đi hẹn hò với người phụ nữ đó rồi, cô biết. Nhưng mà đối tượng của cuộc hẹn lần này không giống những lần trước, không phải là những yến yến oanh oanh ở cái quán bar, cũng không phải là những cô gái nho nhã danh tiếng, mà là người phụ nữ vẫn luôn giấu kín trong lòng anh bấy lâu nay, tình yêu chân thành của anh. Lúc chiều cô đưa con trai ra ngoài mua đồ chơi thì vô tình thấy hai người họ ăn cơm ở một nhà hàng sang trọng. Đã nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không quên được cô ta. Giống như lúc nãy, trước khi anh bước vào, cô vẫn tự lừa mình, dối người mà nghĩ rằng là do cô nghĩ nhiều thôi. Bọn họ chỉ tình cờ gặp nhau, sau đó vì phép lịch sự nên ăn cùng nhau bữa cơm, chỉ vậy thôi mà. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ hồn bài phách lạc này của anh, cô không thể tìm lý do nào để tiếp tục lừa gạt chính mình nữa. Không yêu là không yêu, không nên hy vọng hão huyền nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, Lục Ngạn Diễm cuối cùng cũng dừng lại, nằm xuống bên cạnh cô, không có chút động tĩnh gì nữa. Lục Dung Nhan không còn tâm trạng đầu mà để ý đến nữa, chỉ quay lưng lại với anh. Cần gì phải thế chứ? Cho dù cô làm cái gì thì đối với anh cũng đều là dư thừa. Lục Dung Nhan tưởng rằng anh sẽ giống như mọi khi, rất nhanh sẽ ngồi dậy, đi đến một phòng khác ngủ. Anh trước giờ đều không ngủ cùng giường với cô. Người vợ như cô đây chẳng qua chỉ để ở nhà trang trí mà thôi. Mặc dù không buồn ngủ, nhưng cô vẫn nhắm mắt, giả vờ ngủ. Lục Ngạn Diễm ở phía sau đã lâu như vậy rồi vẫn không đứng dậy, hơi thở cũng ngày càng nặng nề hơn. Trong căn phòng yên tĩnh tràn ngập tiếng thở không đều của anh, Lục Dung Nhan tệ hại, lại bắt đầu lo lắng. Chần chừ một lúc, cô từ từ xoay người lại để xem tình hình anh ta thế nào. Lục Ngạn Diễm đang nhắm mắt nằm nghiêng người ở đó, không có gì khác thường, anh ta ngủ rồi. Không thể không thừa nhận, Dáng vẻ ngủ sai của anh rất quyến rũ. Gương mặt khôi ngô, tuấn tú của anh vừa vặn đối diện với cô. Những đường nét vốn lạnh lùng trên khuôn mặt dưới sự chiếu gọi của ánh trăng đã trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Ngũ quan trông giống như được điêu khắc tỉ mỉ, khó mà có điểm nào chê được. Người đàn ông này chính là Ngọc Diện Tu La, đến từ địa ngục. Có cả hai mặt, khiến người ta yêu và hận. Nhìn gương mặt tuấn tú yên tĩnh này của anh, Lục Dụng Nhàn bỗng nhiên cảm thấy có một cái gì đó như thôi thúc cô vuốt về nó. Cô thử đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt săn chắc của anh. Cảm giác mềm mại xuyên qua ngón tay cô, xâm chiếm vào từng sợi dây thần kinh của cô. Đây chính là cuộc hôn nhân của cô, một ngôi mộ không có tình yêu. Nước mắt lại lướt qua khuôn mặt cô, rơi xuống tấm đệm màu trắng tinh khôi, dần dần lan ra, sau cùng biến thành một vệt nước nhạt nhò. Có lẽ trong tim anh, cô cũng giống như vệt nước, không chút cảm giác tồn tại này. Có lẽ cảm nhận được cô đang sợ mình, Lục Ngạn Diễm cửa mình, đưa tay bắt lấy bàn tay cô. Lục Dụng Nhàn bỗng nhiên giật mình, theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng đã không kịp nữa rồi. Những ngón tay thon dài bị anh nắm thật chặt trong lòng bàn tay, không lâu sau đã toát cả mồ hôi. Bởi vì sợ cử động của mình sẽ ảnh hưởng đến anh, Lục Dụng Nhàn không nhúc nhích nữa, chỉ mặc cho anh nắm lấy bàn tay của mình không buông. Hai người cứ giữ tư thế này im lặng một hồi lâu. Lục Ngạn Diễm mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng miệng lại bắt đầu nói cái gì đó không rõ. Lục Dụng Nhàn giỏng tai lên mới có thể lờ mờ nghe được, anh đang gọi một cái tên. Ngọc Hy. Ngọc Hy. Khúc Ngọc Hy. Trái tim Lục Dụng Nhàn khó tránh được có chút đau nhói. Khúc Ngọc Hy, cái tên này dường như đã khắc sâu vào trong xương tủy của anh, nằm trong tim anh, dài vò anh và cũng dài vò cô. Cuối cùng Lục Dụng Nhàn cũng rút tay về, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi cô. Lục Ngạn Diễm, chúng ta ly hôn đi. Nhìn anh vẫn luôn nhắm nghiền mắt, cô nói đầy oán hận, vừa đối với anh mà cũng vừa đối với chính mình. Nếu đã không còn yêu, sao lại phải khổ sở trói buộc nhau? Trong không gian lạnh lẽo, đáp lại cô ngoài sự yên lặng ra thì không còn gì cả. Cho dù là thế nào thì cô cũng không muốn tiếp tục như thế này nữa. Khá lâu sau đó, Lục Ngạn Diễm cuối cùng cũng cựa mình ngồi dậy, mang đôi dép vào, sau đó lắc lư đi về phía cửa. Có lẽ do uống quá nhiều rượu, anh lảo đảo một chút, sau đó bỗng ngã nhào xuống sàn. Lục Dung Nhàm không hề làm như không nhìn thấy, đành xoay người bước xuống giường, đi đến bên cạnh anh, gọi anh mấy tiếng liền. Nhưng anh không có phản ứng gì, kiểm tra thử hơi thở của anh. Sau khi nhận thấy anh chỉ bị say rượu, chứ không có vấn đề gì khác, cô mới yên tâm. Mất rất nhiều sức mới có thể dìu anh dậy. Anh vẫn say bè bét, lắc lư đứng không vững. Lục Dụng Nhàn không còn cách nào khác, đành dìu anh lên giường mình, rồi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho anh. Xem ra, tối nay chỉ có thể ngủ ở phòng của con trai rồi, cô nói thầm. Cô không thể đến ngủ ở phòng của anh, bởi vì anh không thích người khác đụng vào đồ của mình. Ngọc Hy, Ngọc Hy, tôi muốn uống nước. Lúc cô định rời đi thì nghe tiếng nói ngập ngừng của anh truyền đến từ phía sau. Đúng là trớ trêu, anh vì Khúc Ngọc Hy mà sầu muộn. Nhưng lúc này ở bên cạnh anh thu dọn tàn cục lại là người vợ hữu danh như thực là cô đây. Trước đây không phải anh chưa từng sai, nhưng mà không có nghiêm trọng như hôm nay. Cô ý vung tay mà đi, nhưng mới vừa đi được vài bước lại không nhìn được quay đầu trở lại. Đối với Lục Ngạn Diễm, cuối cùng cô vẫn cứ mềm lòng. Tiếng chuông báo thức buổi sáng vang lên bên tai, Lục Dụng Nhàn mơ màng mở mắt, nhận ra mình đã nằm dựa trên sofa để ngủ. Lại nhìn về phía chiếc giường, đã không thấy bóng dáng của Lục Ngạn Diễm nữa. Đầu có hơi đau, bởi vì lo lắng cho cơ thể của anh nên tối qua cô không ngủ được ngon giấc. Trong phòng khách truyền đến tiếng nói non nớt của Tiêu Tiêu. Ba ơi, Xe của chú Tiểu Trịnh đã ở dưới lầu đợi con rồi, nhớ giúp con nói tạm biệt với mẹ nhé. Được, tạm biệt Tiêu Tiêu. Đi đường nhớ nghe lời chú Trịnh, chú ý an toàn. Giọng điệu cưng chiều của Lục Ngạn Diễm vừa dứt, tiếp sau đó là tiếng mở cửa, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lại. Bởi vì Lục Dung Nhan và Lục Ngạn Diễm đều làm việc ở bệnh viện, điện thoại cấp cứu bất cứ lúc nào cũng có thể gọi đến. Bà nội Thôi Trần Ái không yên tâm lắm cháu nội cục cưng của mình, nên để tài xế Tiểu Trịnh mỗi ngày đến giờ đưa rước Tiêu Tiêu đến nhà trẻ. Thôi Trần Ái vốn dĩ còn sắp xếp cho dì Lưu bảo mẫu ở trong nhà đến giúp trông cháu, nhưng đã bị Lục Ngạn Diễm từ chối. Quyết định này của Lục Ngạn Diễm lại tình cờ trùng hợp với ý của Lục Dung Nhan. Cô cũng không thích trong nhà có thêm người ngoài. Không phải cô khó ở thế nào, mà là cô không muốn để người khác nhìn thấy cuộc hôn nhân hết sức trào phúng này của bọn họ. Lục Ngạn Diễm có lẽ cũng có suy nghĩ giống như cô đoán thế. Đơn giản chỉnh lại ga giường một chút, sau đó Lục Dung Nhan đẩy cửa ra khỏi phòng ngủ. Lục Ngạn Diễm đang đứng trong nhà vệ sinh đối diện, soi gương cạo đầu dưới cằm. Nghĩ đến việc tối qua để anh ngủ trên giường mình, cô cảm thấy cần phải giải thích một chút. Tối qua anh uống sai rồi, vậy nên... Lời còn chưa nói hết đã bị anh cắt ngang không chút khách sáo. Sắp trễ rồi, tranh thủ thời gian. Lúc nói câu này, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào vệt kem gạo râu trên cằm, giọng nhàn nhạt, nhạt đến mức không có chút sắc thái tình cảm nào. Đây là cách giao tiếp quen thuộc của anh đối với cô, không nóng không lạnh, không thân thuộc cũng không xa lạ, giữ khoảng cách không thể vượt qua. Thái độ của anh lần nữa khiến cho Lục Dung Nhan hối hận vì mình đã nhiều lời. Sớm biết thì đã không có kết cục như vậy, tại sao cứ phải nhiệt tình với người ta, trong khi người ta lại lạnh nhạt với mình chứ? Lục Dung Nhan không nói thêm gì nữa, lặng lặng đi đến bên nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính để đánh răng rửa mặt. Nhìn gương mặt chưa đầy 30 tuổi ở trong gương, đột nhiên cảm thấy không đáng. Vì mình phải miễn cưỡng chịu đựng suốt 5 năm qua, cô chỉ mới có 28 tuổi, đang ở độ tuổi phong nhã hào hoa, tại sao lại phải chôn vùi mình trong một cái vỏ không có tình thương thế này? Chẳng lẽ cô không có quyền được yêu sao? Bây giờ nghĩ lại, sự kết hợp của bọn họ vừa hoang đường vừa buồn cười. Bởi vì một lần say rượu, cô mơ hồ phát sinh quan hệ với anh, còn mang thai. Lúc cô nói việc này với anh chẳng nghĩ ngợi gì đã kéo cô đến chỗ đăng ký kết hôn. Chỉ trong vỏn vẹn mấy phút, bọn họ đã từ quan hệ bình thường trở thành vợ chồng. Mặc dù ngay từ lúc bắt đầu đã chuẩn bị tâm lý, biết rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ không thể ngọt ngào như người khác, nhưng cô vẫn ôm lấy một tia hy vọng. Con người đều là động vật có tình cảm, sống với nhau lâu ngày, dù ít dù nhiều cũng sẽ phát sinh một chút tình cảm. Không có tình yêu thì tình thân chắc chắn cũng sẽ có một ít chứ. Nhưng thời gian lâu dần, cô mới nhận ra rằng anh hoàn toàn là một tảng băng, mặc cho cô cố gắng thế nào đều không có cách tiến vào trái tim anh. Trước đây không phải cô chưa từng nghĩ sẽ ly hôn, đó chính là cái lần cô vô tình nhìn thấy Khúc Ngọc Hy đang khóc trong lòng anh. Nếu đã không yêu, vậy thì cứ chia tay đi, tác thành cho các người, cũng là hoàn toàn cho chính mình. Nhưng điều bất ngờ, anh lại từ chối. Lý do là con trai cần một gia đình hoàn chỉnh. Dù sao thì một giọt máu đào vẫn hơn một ao nước lã mà. Cho dù đối với cô không quan tâm thế nào, thì đối với đứa trẻ, anh vẫn yêu thương nó, cưng chiều nó từ tận đáy lòng. Lúc đó, khi cô nghe thấy lý do này, trong lòng không hiểu tại sao lại sinh ra một tia hy vọng. Có lẽ thông qua sợi dây gắn bó là con trai này, một ngày nào đó anh sẽ nảy sinh tình cảm với cô cũng không chừng. Nhưng đến hôm nay, cô không còn ôm lấy bất kỳ sự hy vọng nào nữa. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô trang điểm đơn giản rồi xách túi đi ra khỏi phòng ngủ. Lục Ngạn Diễm lấy chiếc áo phát chuẩn bị ra ngoài, thân hình cao gầy của anh lưu lại trong đôi mắt cô, vừa cao lớn vừa xa cách. Chúng ta ly hôn đi. Nhìn bóng lưng của anh, cô nhàn nhạt nói. Động tác đẩy cửa của anh bỗng dừng lại, quay người lại nhìn cô. Đôi mắt đen lái của anh bỗng hơi nhèo lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Ly hôn. Đón lấy ánh mắt của anh, cô cắn chặt môi, cao giọng nói. Đúng, tôi muốn ly hôn. Anh cười mỉa mai, giống như vừa nghe được một câu chuyện cười, quay người mở cửa ra. Không muốn bị trễ thì nhanh đi xuống lầu. Vừa nói dứt thì người cũng đã đi ra ngoài. Đục Dụng Nhàn đứng ngẩn người ở đó, im lặng một hồi lâu. Dưới lầu truyền đến tiếng còi xe hơi, là Lục Ngạn Diễm đang giục cô. Bởi vì hai người đều làm việc ở bệnh viện phụ nhân, cho nên không có ca phẫu thuật nào, bọn họ thường sẽ đi chung một chuyến xe. Dĩ nhiên không phải vì bọn họ ân ái thế nào, mà bởi vì để giữ gìn hình tượng đôi vợ chồng siêu ân ái của bọn họ trong mắt người ngoài mà thôi. Cô vẫn luôn không hiểu được anh làm như vậy rốt cuộc là để cho ai xem. Nhìn chiếc xe Spider màu trắng đổ trước mặt, Lục Dụng Nhàm không đến mở cửa sau vào xe như mọi khi, mà trực tiếp chặn ở phía trước đầu xe. Hai tay chống lên cốp xe ở phía trước, nhìn anh đang ngồi trong buồng lái. Bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có thể nhìn thẳng vào cô. Anh hoàn toàn không yêu tôi, tại sao vẫn giữ lấy tôi không buông? Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, trên mặt hiện lên một tia giận dữ. Tránh ra, tôi nghiêm túc đó. Lục Dung Nhàn đứng thẳng người dậy, nhìn anh không chớp mắt. Hôn nhân đích thực không nên giống như thế này. Trong đôi mắt của Lục Ngạn Diễm chợt hiện lên sự tức giận, rồi bỗng nhiên anh đưa tay ra nhấn lên còi xe. Tiếng còi xe điếc tai lập tức kêu lên inh ỏi. Lục Dung Nhàn không hề nhúc nhích, đứng yên ở đó, không hề có ý định nhượng bộ. Tiếng còi xe cuối cùng cũng ngừng lại. Sau khi chiếc xe lùi lại phía sau thì chỉnh hướng, đạp ga chạy vụt qua người cô, chạy thật nhanh ra khỏi cổng căn biệt thự. Lục Ngạn Diễm, anh là đồ khốn nạn. Nhìn bóng chiếc xe chạy đi, Lục Dung Nhàn ném thật mạnh chiếc túi trên tay đi. Lúc Lục Dung Nhàn bắt xe đến bệnh viện phụ nhân thì đã quá giờ đi làm. Bác sĩ thực tập Trình Hiểu Hiểu sáp lại. Sao thế? Chị Lục lại có lẻ loi một mình thế này. Viện trưởng Lục của chúng ta từ sớm đã đến rồi. Viện trưởng Lục, trong câu nói của Trình Hiểu Hiểu, ý chỉ Lục Ngạn Diễm. Bởi vì năng lực và kỹ thuật chữa bệnh xuất sắc, 2 năm trước anh đã được thăng chức lên làm viện trưởng. Lúc đó bề ngoài là như thế, nhưng thực ra trên thực tế là do anh đã trực tiếp sát nhập bên bệnh viện phụ nhân. Tâm trạng của Lục Dụng Nhàn không được tốt, dĩ nhiên sắc mặt cũng không được tốt, mất kiên nhẫn liếc nhìn cô kia một cái. Nên làm việc gì thì làm việc đó, đâu ra nhiều lời như vậy. Lục Dụng Nhàn tính khí vẫn luôn rất tốt, lại đột nhiên mất kiên nhẫn như vậy. Trình Hiểu Hiểu cũng không dám nhiều lời nữa, thè lưỡi, biết điều chuồn đi. Lục Dung Nhàn thay đồ rồi lao vào lên kế hoạch chuẩn bị cho 2 ca phẫu thuật. Chỉ có lúc làm phẫu thuật cô mới không suy nghĩ lung tung. Bệnh viện phụ nhân nằm trong 3 bệnh viện đứng đầu cả nước. Ngoài những bệnh nhân trong khu vực thì có rất nhiều bệnh nhân ở khu vực khác vì nghe danh tiếng của bệnh viện mà đến đây. Lượng tiếp nhận điều trị cũng vô cùng lớn. Là bác sĩ điều trị chính của khoa ngoại thần kinh với kỹ thuật chữa bệnh thông thạo, những ca phẫu thuật chỉ đích danh Lục Dung Nhàn cũng không phải là số ít. Nhìn bệnh nhân đã phẫu thuật thành công được đẩy vào phòng bệnh, dây thần kinh căng cứng của cô mới được buông lỏng ra đôi chút. Lao đi mồ hôi trên trán, bước đi chậm chậm ra khỏi phòng phẫu thuật. Liên tiếp 2 ca phẫu thuật, Lục Dung Nhàn đã vô cùng mệt mỏi. Thay xong quần áo, trở về phòng làm việc, thời gian đã là 7 giờ tối. Trình Hiểu Hiểu đẩy cửa thò đầu vào, gương mặt đầy mập mờ, nói: Chị Lục, lần này không phải em nhiều lời. Viện trưởng Lục nhà chị đang đi tìm chị đó, xe đang dừng dưới lầu. Lục Dung Nhàn ngờ ngác, kéo ngăn kéo ra nhìn điện thoại, thì ra điện thoại hết pin rồi. Lục phu nhân, chị và viện trưởng ân ái thật đó, mới không gặp có một lúc mà đã như vậy rồi. đợi hôm nào có thời gian, em nhất định sẽ học hỏi chị, xem chị làm thế nào mà để viện trưởng Lục của chúng ta mê đắm như vậy. Lục Dương Nhàn trong lòng bỗng nặng nề, mê đắm như thế nào? Anh trước giờ đều chưa từng nhìn thẳng vào cô, có lẽ ngay cả hình dáng của cô ra sao, anh cũng chẳng thèm để ý ấy chứ. Lời của Trình Hiểu Hiểu giống như một cây gai, bỗng đâm vào trái tim cô. Lục Dùng Nhàn xách túi rồi vội vã xuống dưới lầu. Quả nhiên xe của Lục Ngạn Diễm đã đổ ở đó. Chân cô dừng một chút, kéo cửa xe ra, chui vào hàng ghế sau. Cô không quen ngồi vào hàng ghế bên cạnh ghế lái, bởi vì nếu như không có việc gì cần bàn thì Lục Ngạn Diễm cũng không chủ động nói chuyện với cô. Cho dù là cô kiếm chuyện để nói, mà đa số anh đều không thèm quan tâm. Vậy nên ngồi quá gần chỉ càng tăng thêm sự gượng gạo của cô mà thôi. Trong buồng xe yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc dễ chịu vẫn đang vang vọng. Lấy hết can đảm, Lục Dung Nhàn nhìn gương mặt lạnh lùng điềm đạm của anh qua kính chiếu hậu. Việc lúc sáng tôi nói nghiêm túc đó. Lục Ngạn Diễm nhìn chằm chằm về phía trước, hàng chân mày hơi nhíu lại. Lục Dung Nhàn biết đây chính là biểu hiện khi anh mất kiên nhẫn. Nhưng mà nếu đã bắt đầu chủ đề này rồi thì cũng nên có một kết quả. Cô cắn môi. Tôi biết là anh không có tình cảm với tôi, còn ly hôn cũng chỉ bởi vì Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu là do tôi sinh ra, sao tôi lại có thể không thương nó? Anh yên tâm, trước khi ly hôn tôi nhất định sẽ nghĩ ra một cách ổn thỏa tốt đẹp, vừa có thể ly hôn vừa không làm tổn thương Tiêu Tiêu. Sắc mặt của Lục Ngạn Diễm càng thêm u ám, nhưng vẫn như cũ không thèm để ý đến cô, chỉ đạp ga kêu vù vù. Tốc độ xe trên đường trong thành phố đạt đến hơn 100 km/h. Nhìn người và vật lướt qua nhanh hai bên xe, Lục Dung Nhàn lờ nắng sẽ xảy ra việc gì nên không dám nói thêm gì nữa. Im lặng suốt quãng đường, rất nhanh xe đã đến trước biệt thự. Vừa đạp phanh, bỗng chốc dừng lại. Nếu như không thắt dây an toàn, nói không chừng Lục Dung Nhàn đã bị đụng đầu vào chiếc ghế ở phía trước. Lên thay đồ, tối nay về nhà cũ ăn cơm. Tài của Lục Dung Nhàn vừa đặt trên tay nắm cửa xe thì nghe thấy tiếng anh lạnh lùng nói. Về nhà cũ. Lục Dung Nhàn hơi cào mày, phải đóng vai người vợ mẫu mực. Trước đây cô luôn nghe theo mệnh lệnh của anh, nhưng hôm nay cô không muốn tiếp tục như vậy nữa. Nếu như đã muốn ly hôn rồi, sao cô phải ép buộc bản thân nữa chứ? Cô đẩy cửa xe ra, bước một bước chân ra khỏi xe, nói. Tôi đau đầu, không muốn đi. Cô không hề ghét người nhà họ Lục, chỉ ghét phải đóng kịch với anh. Em có thể không đi. Lục Ngạn Diễm dừng lại một chút. Nếu như không muốn làm tổn thương Tiêu Tiêu. Lục Du Nhàn và Lục Ngạn Diễm, người trước người sau, tiến vào nhà cũ của Lục gia. Trời đã bắt đầu tối, trên bàn đã đầy ắp các món ăn. Có lẽ chỉ còn đợi hai người họ đến. Con trai Tiêu Tiêu vui sướng chạy đến, trên tay cầm một khẩu súng đồ chơi mới tinh. Ba mẹ ơi, sao hai người mới tới? Ba mẹ xem, đây là quà của bác cả mua cho con đó. Bác cả nói rồi, lát nữa sẽ dạy con bắn súng. Bác cả, Lục Ngạn Sinh quay về rồi. Lục Ngạn Sinh và ông Lục đều là quân nhân giống nhau, nhưng không phải ở thành phố này. Tuy là ông Lục là tư lệnh quân khu, nhưng vì ông đối với con cái luôn rất nghiêm khắc, vậy nên không để cho Lục Ngạn Sành trong khu trực thuộc của mình, mà lưu đài anh đến tận nơi khác, để anh dựa vào năng lực của bản thân mà song pha. Vừa mới ngẩng người ra, thì trên cầu thang, một bóng người đang sải bước đi xuống. Thân hình cao to vạm vỡ, gương mặt ngăm đen săn chắc, bước đi ung dung vững vàng. Bộ quần phục màu xanh càng làm tăng thêm sự quả cảm và đầy mạnh mẽ của một con người. Người này còn ai khác ngoài anh ruột của Lục Ngạn Diễm, Lục Ngạn Sinh. Anh cả về rồi. Lục Dung Nhàn chào hỏi trước. Ừ. Lục Ngạn Sinh đáp, gật đầu với cô. Quân đội có yêu cầu, điều tôi về lại. Điều về?

ai lại đi ly hôn cơ chứ? Ta chỉ nhắc mấy đứa vậy thôi. Đứa nào dám tùy tiện đề nghị ly hôn, ta đánh gãy chân đứa đó. Nói rồi, bà trực tím nhìn thẳng vào mặt Lục Ngạn Diễm. Đặc biệt là con đó, Lục Tiểu Tứ. Nhà họ Lục có 5 người con, con là đứa khiến người khác lo lắng nhất. Bà ơi, bà đừng đổ oan cho người tốt mà. Hôn nhân là chuyện của hai người, con trước giờ chưa từng nghĩ đến việc ly hôn. Chỉ có điều, không biết cháu dâu yêu quý của bà nghĩ thế nào thôi. Lục Ngạn Diễm lướt sang nhìn Lục Dung Nhan, có ý muốn ám chỉ. Bà Lục trách móc Lục Ngạn Diễm. Con bớ cằn nhằn Dung Nhan đi. Người ta là con gái chín chắn hiểu chuyện. Sau này, nếu con mà làm chuyện gì có lỗi với nó, coi chừng ta không khách sáo đâu đó. Bà nội, bà sao vậy? Ai lại chọc giận bà vậy? Đằng sau, bỗng chốc vang lên một âm thanh nhẹ nhàng. Tiếp đó, một dáng người mảnh mai trong suốt, mặc chiếc đầm trắng, bất chợt xuất hiện trong tầm mắt của Lục Dương Nhan. Theo phản xạ, cô vừa ngẩng đầu lên, thì lúc này người đó đã đứng ngay trước mặt. Nhìn gương mặt xinh đẹp thanh tú đó, trong đầu Lục Dương Nhan bỗng chốc có chút căng thẳng. Cuối cùng, cô ta cũng đã đến rồi. Người phụ nữ mà Lục Ngạn Diễm mãi mãi không có cách nào buông bỏ được, nhưng lại chỉ đành gọi cô ta một tiếng chị dâu. Vợ của anh cả Lục Ngạn Sinh, Khúc Ngọc Hy. Lúc nãy đi một chuyến đến chỗ ba mẹ con, nói chuyện một hồi quên mất thời gian, để cho bà nội và mọi người phải đợi lâu, con thật sự xin lỗi. Khúc Ngọc Hy chậm rãi xin lỗi mọi người, dáng vẻ điềm đạm nho nhã, tự như một đóa sen trắng trong hồ nước. Mà xui quỷ khiến thế nào, ánh mắt của Lục Dùng Nhàn chợt nhìn về hướng Lục Ngạn Diễm. Lúc này, ánh mắt anh vẫn đang chuyên tâm đúng thức ăn cho Tiêu Tiêu, nét mặt tỏ ra thản nhiên. Khúc Ngọc Hy chợt kéo ghế ra, ngồi bên cạnh Lục Dung Nhan, nhìn về phía bà Lục cười nói vui vẻ. Bà ơi, bà vẫn chưa nói cho con biết là ai đã chọc giận bà vậy. Nhìn thấy Khúc Ngọc Hy bước vào, bà Lục cũng tỏ ra khá vui mừng. Bà cười rồi nói. Ta đang chích ngừa cho thằng Tứ, kêu nó sau này không được ăn hiếp Dung Nhan. Ồ, Khúc Ngọc Hy lướt sang nhìn Lục Ngạn Diễm. Người đàn ông từ nãy giờ vẫn không chịu nhìn thẳng vào cô ta, sau đó cười và hỏi. Anh Ngạn Diễm, sao anh lại ăn hiếp Dung Nhan vậy? Làm kinh động đến bà nội luôn rồi. Khúc Ngọc Hy nhỏ hơn Lục Ngạn Diễm 5 tuổi. Trước khi cô ta gả cho Lục Ngạn Sinh, vẫn luôn gọi anh là anh Ngạn Diễm. Có lẽ do thành thói quen rồi nên khó sửa, cũng có thể là do nguyên nhân khác. Dù gì, trước giờ vẫn cứ kêu như vậy, cũng may là người lớn không phản đối. Lục Ngạn Diễm thờ ơ lướt nhìn qua Khúc Ngọc Hy, trên miệng thoáng qua nụ cười nhẹ. Chị dâu chê cười rồi, Dung Nhan là vợ tôi, lại là mẹ của Tiêu Tiêu. Tôi thương cô ấy còn không kịp, sao có thể ăn hiếp cô ấy chứ? Lời nói của Lục Ngạn Diễm có phần lạnh đạm. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, khiến cô ta cảm thấy có chút sượng mặt. Chắc hẳn cô ta cũng đã biết là nếu tiếp tục nói nữa, chỉ làm cho bản thân thêm bể mặt bà thôi. Khúc Ngọc Hy cười gượng, chuyển ánh mắt nhìn sang Lục Dung Nhan, nói: Dung Nhan, tôi khâm phục cô thật đấy. Có thể khiến một người trước giờ phong lưu lãng tử như anh Ngạn Diễm quay đầu, quả thật không hề đơn giản tí nào. Lục Dung Nhan hiểu ý hai từ phong lưu gán cho Lục Ngạn Diễm cũng không quá đáng chút nào, bởi vì trong lòng anh ta, ngoài chứa mỗi Khúc Ngọc Hy ra thì bên cạnh bất cứ lúc nào cũng có gái đẹp bao quanh. Nhưng hiểu thì hiểu, nhưng câu nói này từ miệng Khúc Ngọc Hy rõ ràng có hàm ý mỉa mai cô. Dung Nhan vốn dĩ là vì cô ta mà tâm trạng trở nên không tốt, giờ lại nghe câu này thì quả thật đã rét vì tuyết lại giá vì sương. Cô bất chợt cảm thấy tức tối, nhưng trên mặt vẫn luôn cố giữ nụ cười. Cái đó chính là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Trên thế giới này, rồi cũng sẽ có một người đặc biệt khiến bản thân muốn tự thay đổi vì người đó. Còn về Ngạn Diễm, bất luận trước đây anh ấy có phải là kẻ phong lưu lãng tử như chị dâu nói hay không. Nhưng ít ra, cùng lúc với việc chăm sóc gia đình, thì anh ấy còn là một người bố đúng chuẩn. Vậy nên cũng chẳng thể gọi là kẻ phong lưu lãng tử biết quay đầu, bởi vì anh ấy từ trước giờ chưa hề bước ra khỏi cái nhà này của chúng ta. Chị dâu, chị nghĩ sao? Ồ, vậy ạ. Khúc Ngọc Hy trên mặt hiện vẻ ngượng ngùng, cô ta nhếch miệng nói. Xem ra tôi đã dùng từ không đúng rồi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của ta bất chợt lướng sang Lục Ngạn Diễm. Lúc này anh đang giúp con trai mình lau dầu mỡ trên tay. Tuy là anh chào mày, bộ dạng có vẻ thấy có cảm chút phiền toái, nhưng từ sâu trong ánh mắt anh lại tràn ra tình yêu thương vô bờ bến đối với con nhỏ. Đôi mắt của Khúc Ngọc Hy thoáng hiện sự âm u, nhưng rất nhanh sau đó đã bị nụ cười của cô ta che lấp đi mất. Đúng là không ngờ được anh Ngạn Diễm lại thích con nít đến vậy luôn đó. Lục Ngạn Diễm lại rút khăn giấy lau vết dầu mỡ dính trên tay của mình, sau đó thờ ơ nhìn sang cô ta, rồi chậm rãi nói. Chẳng có gì là không ngờ cả. Tiều Tiều là con trai tôi, yêu thương nó là chuyện hết sức hiển nhiên. Điều khiến tôi tò mò là sao chị dâu lại có hứng thú với chuyện nhà tôi như vậy. Sắc mặt Khúc Ngọc Hy bỗng chốc trắng bệch. Cô ta vẫn chưa kịp nói gì thì Lục Ngạn Diễm lại chuyển ánh mắt nhìn sang Lục Ngạn Sinh. Anh cả, bọn anh khi nào cũng sinh một đứa đi chứ? Lục Ngạn Sinh im lặng vài giây, sau đó cười đáp. Vẫn là lo cho bản thân cậu trước đi đã. Chuyện con cái không cần gấp gáp, có Tiều Tiều là đủ rồi. Ai ngờ chủ đề này vừa mới bắt đầu đã không có cách nào dừng lại được. Sao lại không gấp gáp chứ? Tại ngày nào cũng đang trông ngóng đây này. Con cũng ba mươi mấy tuổi đầu rồi, cũng lo làm việc trọng đại đi. Bà Thôi Trần Ái không kìm được, cũng lập tức tiếp lời. Đúng vậy, đúng vậy. Ta từ đó giờ vẫn chưa có cơ hội để hỏi. Tụi con kết hôn cũng mấy năm rồi, sao bụng của Ngọc Hy vẫn không thấy động tĩnh gì vậy? Bà Thôi Trần Ái nói như vậy, Khúc Ngọc Hy liền lập tức đỏ mặt. Ánh mắt của cô ta nhanh chóng lướt qua phía Ngạn Sinh, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Cái đó, việc trong quân đội của anh Ngạn Sinh thì nhiều vô kể, lại thêm công việc của con cũng quá bận, chuyện con cái quả thật có phần hơi lơ là. Cũng đúng, hai đứa đều ở vùng khác, không có gia đình săn sóc, quả thật có chút phiền phức. Có điều, cũng may bây giờ Ngạn Sinh đã được điều về lại rồi, con cũng không cần phải đi theo nó tới vùng khác chịu khổ nữa. Mau sinh một đứa đi, để bọn ta nuôi giúp cho. Bà Lục vừa nói, vừa hết lời, liền hướng mắt về phía Lục Viễn Sơn, tỏ vẻ trách móc. Đều là do con làm lỡ chuyện cả. Từ đầu, ta đã điều con điều Ngạn Sinh về lại đây, con cứ không chịu nghe. Lẽ nào, còn đường đường là một tư lệnh quân khu, mà chẳng lẽ một chút quyền nhỏ như vậy cũng không có sao? Lục Viễn Sơn trừng mắt nói. Quân đội phải có kỷ luật, còn thân là tư lệnh quân khu, mọi việc đều càng phải lấy mình làm gương, sao có thể thiên vị được. Lần này Ngạn Sinh được điều về lại cũng là do nhu cầu của bên quân đội. Nếu như sau này cần điều đi chỗ khác thì con cũng sẽ không ngăn cản. Vừa nghe xong mấy câu này, bà Thôi Trần Ái bất lực nói. Kỷ luật, kỷ luật, suốt ngày chỉ biết đến ba cái kỷ luật khỉ gió đó của ông. Cái kỷ luật này của ông chính là dùng ra để ra lệnh cho con trai của mình. Mấy năm trước, Ngạn Sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ bị bom nổ làm cho bị thương, xém chút nữa là mất mạng, phải nằm trên giường hơn cả năm trời. Nỗi khổ mà nó phải chịu, tới bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy đau lòng. Kêu ông mượn dịp này gấp rút điều con trai về thì ông sống chết cũng không chịu. Được, không điều về thì thôi vậy. Ai ngờ sức khỏe của con trai ông mới đỡ hơn một chút, ông lại cho nó đi tiếp. Cũng may là Ngạn Sinh thể trạng tốt nên mới không để lại di chứng, chứ nếu không ông không yên với tôi đâu. Suy cho cùng thì ai là mẹ mà không thương con mình. Nói đến đoạn cảm động, bà Thôi Trần Ái bỗng chốc không kìm được nước mắt. Lục Dung Nhan thì không hiểu ngọn ngành thế nào, nhưng dù gì cô cũng là một người làm mẹ nên hiểu được cảm nhận của bà, liền mang khăn giấy đưa qua cho bà, sau đó an ủi. Mẹ à, đây gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Mẹ xem, anh cả bây giờ sức khỏe cường tráng, khí sắc tốt như vậy, nay lại được điều về bên cạnh mẹ. Bữa nào lại sinh cho mẹ một em bé mũm mĩm, những ngày tháng hưởng phúc của mẹ còn dài cơ mà. Đúng, đúng đúng. Bà Thôi trần ái cầm lấy khăn giấy, lau nước mắt. Dung Nhan nói đúng, bây giờ các con đã lập gia đình rồi, Ngạn Sinh và Ngạn Diễm đều ở bên cạnh, đặc biệt là bây giờ còn có cả Tiêu Tiêu. Các con không biết trong lòng ta vui mừng đến cỡ nào đâu. Các con đứa nào cũng ổn cả, ta cũng yên tâm rồi. Đúng lúc bà Thôi trần ái rơi nước mắt thì Tiêu Tiêu chạy đến bên bà, giơ bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm ra lau nước mắt cho bà. Bà nội đừng đau lòng nữa, Tiêu Tiêu sẽ lớn lên kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều đồ ăn ngon để cho bà nội vui. Bà Thôi trần ái bị câu nói của Tiêu Tiêu chọc cho cười, ngay lập tức bà ôm lấy bé con vào lòng, hôn lấy hôn để, trong chốc lát trả lại bầu không khí hòa thuận vui vẻ trước đó. Khúc Ngọc Hy đứng dậy mỉm cười nói, xem chút nữa là quên mất, lần này trở về cùng ông Ngạn Sinh có chuẩn bị quà cho mọi người ạ, để con đi lấy. Nói rồi Khúc Ngọc Hy quay người bước ra khỏi phòng khách. Không lâu sau lại mang mấy hộp quà đóng gói tinh tế đẹp mắt, sau đó chia cho mỗi người một phần. Tới lượt của Dung Nhan, Khúc Ngọc Hy cười thích mắt nói, Dung Nhan à, do tiếp xúc với cô còn nhiều, không biết cô thích gì nên tôi chọn cho cô một chiếc chuỗi đeo tai thủy tinh, nghe nói thủy tinh có thể mang lại may mắn đó. May mắn? Lục Dung Nhan trong lòng có chút nặng trĩu, cô làm gì có may mắn chứ. Có điều giữ phép lịch sự nên cô vẫn đưa tay nhận lấy. Cảm ơn nha. Đều là người nhà, khách sáo làm gì chứ. Nụ cười trên gương mặt của Khúc Ngọc Hy thoát ẩn thoát hiện một cách nhịp nhàng, nhưng chẳng hiểu sao Lục Dung Nhan từ đầu tới cuối vẫn cứ cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn mình ẩn chứa một thứ cảm xúc gì đó hoàn toàn không giống so với những người khác. Là bài xích, là thù địch, Lục Dung Nhan cũng không rõ lắm. Cả nhà vui vẻ tháo quà ra xem, bà nội thì là dây chuyền chân châu, mẹ chồng Thôi Trần Ái thì là khăn hoàng cổ, còn bố chồng thì được tặng bút ba cơ. Được nhận quà đương nhiên là vui, tuy nhiên hình như có người lại không hề muốn tiếp nhận lấy lòng tốt này. Cảm ơn lòng tốt của chị dâu, có điều phong cách của chiếc cà vạt này không hợp với tôi, tặng cho anh cả đi. Giọng nói của Lục Ngạn Diễm vang lên không gấp gáp, cũng không chậm rãi. Lục Dung Nhan theo dõi giọng nói đó thì đúng lúc nhìn thấy Ngạn Diễm đưa chiếc hộp dài trả lại cho Khúc Ngọc Hy. Khúc Ngọc Hy mím chặt môi, sau đó nhận lại chiếc hộp, rồi hậm hực nói, anh Ngạn Diễm, chẳng phải trước đây anh thích nhất phong cách này sao? Anh xem, phối với quần áo trên người anh thì rất hợp đấy chứ. Tuy là có đứng cách xa một đoạn, nhưng Lục Dung Nhan vẫn có thể nhìn ra được giá của chiếc cà vạt đó hoàn toàn không rẻ. Hơn nữa, quan trọng nhất là màu sắc và chất liệu đều theo phong cách mà trước giờ Lục Ngạn Diễm vẫn thích. Có thể thấy, Khúc Ngọc Hy vẫn rất là hiểu sở thích của anh ta. Nhưng dường như Lục Ngạn Diễm không hề nể mặt cô ta tí nào cả. Lúc nãy chẳng phải đã thảo luận qua rồi sao? Còn người rồi cũng sẽ thay đổi. Trước đây thích không có nghĩa là bây giờ tôi vẫn sẽ thích. Khúc Ngọc Hy ngớ ra một lúc, ánh mắt lộ ra một sự ảm đạm khó lý giải. Chỉ có Lục Dung Nhan biết những điều Lục Đạn Diễm nói hoàn toàn không phải là những lời thật lòng. Bà Lục không muốn nhìn tiếp cảnh này, liền lườm Lục Ngạn Diễm một cái, sau đó nhìn qua Khúc Ngọc Hy nói, Ngọc Hy à, con đừng chấp nhất với nó làm gì, nó chính là cái kiểu vô tâm vậy đó, sau này đừng mua cho nó cái gì nữa hết. Khúc Ngọc Hy mỉm cười nói, không sao đâu bà nội, chúng ta là người một nhà cả mà, sao con có thể để tâm mấy chuyện này chứ. Tình bạn của con với anh Ngạn Diễm cũng đâu phải là ngày một ngày hai đâu ạ. Sao con lại không hiểu anh ấy chứ. Anh Ngạn Diễm, chính là vì xem con như người nhà nên mới thẳng thắn như vậy. Những lời này khiến cho bà Lục cười tươi rạng rỡ. Bà Thôi Trần Ái ngồi bên cạnh cũng cảm thấy vui, không ngớt lời khen ngợi. Xem đó, Ngọc Hy đúng là thấu hiểu lòng người, vừa chu đáo lại hiểu chuyện. Có đứa con giàu tốt như con, đúng là phúc của nhà họ Lục. Cả Dung Nhan nữa, cũng là một nàng dâu ngoan ngoãn khéo léo, lại có duyên. Lục Dung Nhan khẽ cười, còn Khúc Ngọc Hy thì lại cười rồi đứng dậy. Mẹ à, nghe mẹ nói như vậy, thực ra chính là do gia phong của nhà họ Lục chúng ta tốt. Người lớn luôn lấy thân mình làm gương, tụi con mười dặm thám đất, tự nhiên cũng sẽ trở nên hiểu chuyện. Mẹ con cũng hay thường dạy con rằng, về nhà chồng không những phải hiếu kính với người lớn, mà còn phải hòa thuận với các anh chị em trong gia đình, không được sống buông thả. Những lời dạy bảo của mẹ con lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà trước đây, con và anh Ngàn Sinh đều sống ở vùng khác, không có nhiều lòng hiếu kính với bà nội và ba mẹ, cũng đành bất lực tòng tâm. Lúc nào trong lòng con cũng thấy áy náy, không thể ở bên cạnh, nên chỉ đành mua mấy món quà nhỏ để mang về cho bà và ba mẹ được vui. Không biết mấy món đồ này có hợp ý bà và ba mẹ không ạ? Bà Lục cảm thấy vui mừng, thanh thản nói. Ngọc Hy à, tấm lòng của con, bà nội và ba mẹ đều hiểu. Con tuy là không ở bên cạnh bọn ta, nhưng mỗi năm tới dịp lễ đều không quên thành tâm gửi quà tặng cho người lớn. Bọn ta rất chi là vui mừng. Con xem, đồ chơi người bà nội là do con mua đó, ta thích lắm. Có điều, thích thì thích, nhưng mà sau này cũng đừng lo nghĩ cho bọn ta nhiều nữa. Gia đình nhỏ của các con sống hạnh phúc là đã bao đáp lớn nhất đối người người lớn bọn ta rồi. Bà nội, bà thích là được rồi. Con và Dung Nhan đều là con dâu của nhà họ Lục. Cháu dâu của bà, mua quà cho bà là điều nên làm. Dung Nhan cô ấy ở gần đây, về khoản này chắc chắn là làm tốt hơn con rồi. Lục Dung Nhan có chút hổ thẹn. Cuộc hôn nhân của cô với Lục Ngạn Diễm vốn dĩ là hữu danh vô thực. Vậy nên cô rất khó đặt mình vào vị trí con dâu của nhà họ Lục. Hơn nữa, cô cũng không giỏi mấy vụ góp vui lấy lệ, cũng rất ít giả vờ đóng kịch lui tới nhà họ Lục. Vậy nên, cũng chẳng thể nói là thường mua quà hay gì cả. Vả lại, hôm nay đến nhà họ Lục, cô cũng chỉ đến với hai bàn tay không mà thôi. Những lời nói vừa rồi của Khúc Ngọc Hy khiến cô cảm thấy có chút khó xử. Cô cũng khó tránh khỏi có phần lúng túng, gượng gạo, nhưng lại chẳng có cách nào phản bác được. Lúc này, giọng nói của Lục Ngạn Diễm lại bất chợt vang lên. Chị dâu không nhắc sếp chút lại quên mất, đợt trước cùng Dung Nhan về nhà mẹ đẻ. Cô ấy có nhờ ba mẹ mình đưa phương pháp dưỡng sinh và thực đơn phù hợp dựa theo tình trạng sức khỏe của bà nội và ba mẹ. Ai ngờ, sau khi về lại đây, ngày nào cũng bận việc ở bệnh viện nên cũng quên bén đi mất. Nói rồi, Lục Ngạn Diễm lấy ra từ trong túi áo khoác bà quyển sổ tay nhỏ, sau đó đưa cho bà và ba mẹ mình. Dung Nhan còn đặc biệt đánh máy in ra nữa đây. Bà nội và ba mẹ tuổi tác cũng đã lớn cả rồi, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Trước tiên phải có một sức khỏe tốt thì mới có cơ hội tận hưởng những món đồ ngoài thân. Người đã có tuổi ắt hẳn sẽ càng chú trọng đến sức khỏe của mình hơn. Ba người nhận lấy quyển sổ tay rồi lật ra xem một cách tỉ mỉ, tiếp đó không ngớt lời khen ngợi Dung Nhan là người có tâm. Thật ra những lời Lục Ngạn Diễm nói chỉ có đúng một nửa. Thực đơn và phương pháp dưỡng sinh đích thực là do ba mẹ cô soạn cho. Có điều không phải cô trực tiếp sinh họ, mà là hai ông bà tự chủ động cho. Đây là chuyện hồi tháng 2, lúc trước ba người nhà họ về quê để mừng sinh nhật của ba Dung Nhan. Lục Ngạn Diễm thì bình thường đối xử lạnh nhạt với cô, tuy nhiên trước mặt ba mẹ thì lại rất biết cách diễn kịch. Ba mẹ cô rất thích anh, người ta có câu yêu chim yêu cả lòng. Vậy nên liên quan tới người nhà của nhà Lục Ngạn Diễm, ba mẹ cô cũng rất quan tâm. Sau khi trở về, do cả ngày bận làm phẫu thuật Điều quan trọng hơn cả là do cuộc hôn nhân của cô và Lục Ngạn Diễm không được như ý, nên cô cũng làm biến, mang mấy thứ này qua để lấy lòng người nhà anh. Chứ nói gì đến mấy chuyện đánh máy này kia, từ đó đến nay cũng chỉ để đại trên xe. Không ngờ Lục Ngạn Diễm lại tự mang thực đơn đi đánh thành sổ tay. Vừa hay lúc này lại mang gà giải vây giúp cô. Những lời nói của Lục Ngạn Diễm đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện, khiến Khúc Nhược Hy từ thế chủ động lại trở nên bị động. Cô ta liếc nhìn Lục Ngạn Diễm một cái, từ sâu trong đáy mắt thoáng chốc hiện lên sự hụt hẫn khó lòng mà che giấu nổi. Lục Ngạn Diễm nhìn thấy nhưng giả bộ làm ngơ, cũng chẳng thèm quan tâm. Tiếp đó anh châm điếu thuốc rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng khách. Khúc Ngọc Hy mím chặt môi nhìn theo bóng dáng của Lục Ngạn Diễm. Điện thoại con rớt trên xe rồi, con đi ra lấy. Nhìn hai người lần lượt đi ra, Lục Dung Nhan lúc này mới gắp thức ăn cho vào miệng, lặng lẽ nhai. Bầu không khí trên bàn ăn vẫn không hề bị tẻ nhạt vì sự vắng mặt của hai người kia. Lục Viễn Sơn và Lục Ngạn Sinh thì đang bàn về một số chuyện trong quân đội. Bà Lục và Thôi Trân Ái thì thích nói chuyện về chuyện chuyển nhà cửa của họ Lục. Tiều Tiều thì đòi mẹ Dung Nhan dẫn ra ngoài bãi cỏ bắt dế. Đúng lúc cô cũng muốn tận dụng cơ hội này để ra ngoài hít thở không khí trong lành. Hai mẹ con một lúc sau đã bắt được một con dế. Tiều Tiều muốn đặt con dế vào trong chiếc hộp đựng đồ của mình, nhưng nhớ ra là chiếc hộp vẫn đang còn ở trên xe, nên Lục Dung Nhan bèn đến chỗ nhà xe lấy đồ cho cô cậu. Vừa mới quẹo qua cửa nhà xe, bỗng nhiên thấy từ xa Lục Ngạn Diễm đang đứng tựa vào thành cửa xe gần ghế lái phụ. Anh đang đứng cúi đầu hút thuốc, dáng vẻ lạnh lùng. Lục Dung Nhan chợt dừng bước, chiếc hộp của Tiều Tiều đặt ở chỗ cửa xe gần ghế phụ. Nếu cô muốn lấy được chiếc hộp thì không thể nào không nhìn thấy Lục Ngạn Diễm mà làm như không thấy. Nhìn nét mặt có thể đoán được tâm trạng của anh dường như không được tốt cho lắm. Lục Dung Nhan cảm nhận được điều đó, cô định quay người đi, nhưng mà Tiều Tiều vẫn đang đợi cô mang đồ về. Do dự một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định bước qua đó. Chuyện lúc nãy tại bàn ăn cũng là do anh giải vây cho cô, vậy nên nói một tiếng cảm ơn cũng là điều nên làm. Chuyện lúc nãy, cảm ơn anh. Sao? Lục Ngạn Diễm nhẫn đầu nhìn cô, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Rất dễ nhận ra anh hoàn toàn không chú ý đến việc cô đang tiến đến gần. Ý tôi là chuyện dưỡng sinh và thực đơn lúc nãy. Lục Dung Nhan nói thêm. Cảm ơn cái gì? Lục Ngạn Diễm ném đầu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt tàn thuốc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô, khóe miệng thoáng nở nụ cười nhạt. Vợ chồng với nhau có cần khách sáo như vậy không? Giọng nói của Lục Ngạn Diễm trong trẻo thanh thoát, so với bộ dạng cúi đầu hút thuốc lúc nãy thì quả thực là hai người khác nhau. Còn cả câu nói lúc nãy của Lục Ngạn Diễm lại càng khiến Lục Dung Nhan cảm thấy kinh ngạc. Anh nói câu vợ chồng với nhau. Trong lúc Lục Dung Nhan đang cảm thấy ngạc nhiên thì một bóng dáng cao lớn to đến đứng sừng sững ngay trước mặt cô. Anh nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng mà nhiều năm qua chưa từng có. Lúc nãy anh ta không có uống rượu. Lục Dung Nhan khẳng định 100%. Cái hành động khác thường của Lục Ngạn Diễm khiến cô cảm thấy có chút không được tự nhiên. Theo phản xạ, cô đứng dịch sang một bên, muốn vượt qua người Lục Ngạn Diễm để tiến đến chỗ chiếc xe, nhưng lại bị anh giơ tay ngăn lại. Nói chính xác hơn là bị ôm. Cô giãy dụa kêu lên. Lục Ngạn! Đừng động đậy. Lục Ngạn Diễm kề sát môi mình lên giấy tay của cô, sau đó nhẹ nhàng đưa tay vén ngược đàn tóc gối của cô ra đằng sau tay. Những hành động mỗi lúc một bất thường của anh khiến cho Lục Dung Nhan hoàn toàn đơ người. Cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh, trong chốc lát cảm thấy có chút luống cuống. Em yêu à, em đẹp lắm. Lục Ngạn Diễm nói. Giọng nói của anh vừa dịu dàng lại vừa trầm lắng. Gương mặt khôi ngô tuấn tú kèm theo nụ cười nhẹ nhàng. ánh trăng nhàn nhạt phủ khắp người anh, toàn thân trông vừa dịu dàng lại quyến rũ. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đó dường như sắp làm cô tan chảy. Một lục ngạn diễm như vậy cô trước giờ chưa từng thấy qua. Lục Dung Nhan có chút hoảng hốt kêu lên: "Lục ngạn diễm, anh..." "Đừng nói chuyện, tôi có một việc muốn làm." Ngón tay thon dài của Lục Ngạn Diễm ấn nhẹ bờ môi cô, trên đầu ngón tay còn đồng lại chút hơi ấm và mùi vị thuốc lá ban nãy, quyến luyến trên bờ môi đỏ thắm, bệnh rịnh, mê hoặc lòng người. Anh định làm gì?" Lục Dung Nhan cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. "Đây còn có là một Lục Ngạn Diễm lạnh lùng của trước đây, một Lục Ngạn Diễm luôn coi cô như vô hình." Lục Ngạn Diễm không hề trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp cúi người rồi hôn nhẹ lên trán cô, sau đó nhẹ nhàng hôn khắp nơi từ trên xuống dưới gương mặt cô. Bàn tay nhỏ lườn qua từng góc ngách, mang theo dòng điện cào cào lên gương mặt cô, lên trái tim cô. Cuối cùng đôi môi anh trực tiếp in lên bờ môi mềm mịn của cô, cảm nhận một cách tỉ mỉ. Nụ hôn của anh lúc dịu dàng, lúc cuồng nhiệt, nhấp nhô co giãn nhịp nhàng, khiến trái tim sầu muộn của những ngày qua của Lục Dung Nhan càng lúc càng đập nhanh hơn. Người đàn ông này đúng là có khả năng đầu độc trái tim người khác. Trong vòng tay dịu dàng đầy mê hoặc của anh, Lục Dung Nhan hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng. Cô bất giác đưa tay lên muốn ôm lấy thân thể săn chắc của anh. Trong thoáng chốc, cô vô tình nhìn thấy ở phía góc khuất có một dáng người với tà áo trắng vội bước qua, những bước chân loạn xạ càng lúc càng xa khuất dần. Là Khúc Ngọc Hy. Lục Dung Nhan trong thoáng chốc như bừng tỉnh trở lại, hai cánh tay định giơ lên lúc nãy bất lực buông xuống, tim cô dường như bị đóng cứng lại, rất lạnh, rất đau. Cô đẩy anh ra một cách dễ dàng. "Không cần diễn nữa đâu nhỉ?" Cô nghe thấy giọng nói của mình hình như hoàn toàn không có chút gì gọi là quan tâm. "Lần này tôi giúp anh, chúng ta coi như huề." Đôi mắt của Lục Ngạn Diễm thoáng chốc trở nên lãnh đạm, sau đó quay người bước đi. "Ly hôn đi." Cô lấy lòng tự tôn đáng thương của mình để nói với anh. "Tôi đồng ý tác thành cho anh và cô ta, sao anh không thể tác thành cho tôi chứ? Tôi chỉ muốn lặng lẽ tránh xa các người. Tại sao lại khó đến như vậy?" Lục Ngạn Diễm chẳng hề để ý đến cô, chỉ tự ý bỏ đi. "Lục Ngạn Diễm, anh cảm thấy thú vị lắm hả?" Cô gào thét về phía Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm dừng bước, vẫn không quay lưng lại về phía cô, sau đó nói: "Cô có từng nghĩ tới Tiêu Tiêu không? Vậy anh có từng vì Tiêu Tiêu mà quan tâm đến cảm nhận của tôi không? Tôi là một người phụ nữ, không phải dùng để trang trí. Tôi cũng cần tình yêu, cần người ở bên cạnh. Nhưng mà anh thì sao chứ? Ngoài một đống quần áo, bóp ví, đồ trang sức hàng hiệu ở nhà ra thì anh chẳng cho tôi được cái gì cả. Ngoài những thứ này ra, tôi không cho cô được những thứ khác." Lục Ngạn Diễm lạnh lùng nói: "Anh có thể cho tôi tự do." Lục Dung Nhan nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Ngạn Diễm, giọng điệu cương nghị. Giọng nói của cô vẫn chưa dứt thì Lục Ngạn Diễm bỗng nhiên quay phắt người lại, bước nhanh tới trước mặt cô, giơ tay sau đó bóp chặt lấy miệng cô, tỏ vẻ phẫn nộ. Bộ dạng này hoàn toàn khác hẳn so với dáng vẻ dịu dàng lúc nãy. "Lục Dung Nhan, cô đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi nữa." "Đây mới là cách đối xử với cô đúng nhất phải không?" Lục Dung Nhan dương mắt nhìn đối diện với anh, buồn bã mỉm cười. "Nhẫn nại ư? Anh từng nhẫn nại với tôi rồi ư? Chỉ cần em không tiếp tục vô cớ gây sự thì chúng ta có thể chung sống hòa bình như trước." Cô không kìm được mà phá cười lên, một lời đùa cợt quá mức khó tin mà. "Chung sống hòa bình sao? Thì ra chỉ cần hai người không cần quan hệ và xuất hiện chung thì chính là chung sống hòa bình rồi ạ. Anh ở bên ngoài chiều hòa ghẹo nguyệt, mà người vợ như cô chỉ có thể giả vờ như không biết. Càng nực cười là trong lòng anh còn có một đóa bạch liên hoa. Đối với người chồng như vậy mà cô vẫn không thể đề nghị ly hôn, nếu không chính là vô cớ gây sự. Anh đừng khinh người quá đáng, Lục Ngạn Diễm. Cô hùng hằng gạt phăng tay anh. 5 năm, tôi thật sự chịu đủ rồi Lục Ngạn Diễm. Không cần biết anh có đồng ý hay không, thì mai tôi cũng sẽ dẫn Tiều Tiều ra ngoài ở. Vừa kết thúc một ca mổ quan trọng, Lục Dung Nhan ấn thái dương đau nhức, chậm rãi đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Y tá trưởng hình viện vội chạy tới báo. Bác sĩ Lục, có một người bệnh vừa được đưa vào phòng cấp cứu, cần phải mổ ngay. Người nhà bệnh nhân yêu cầu cô mổ chính. Theo bản năng, cô nghĩ ngay đến Tiêu Tiêu. Viện trưởng Lục tan làm chưa? Đã 7 giờ nên chắc là rồi ạ. Được rồi, chuyện của hai người thì để nói sau đi, giải phẫu quan trọng hơn, bệnh nhân không chờ được nữa đâu. Mạng người lớn nhất nên Lục Dung Nhan cũng không dám chậm trễ, cô vội vàng chuẩn bị mổ tiếp. Lúc cô trở lại biệt thự đã là nửa đêm, vừa đẩy cửa vào trong thì thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn. Cô cởi áo khoác treo lên trên giá theo thói quen, ngoài ý muốn thấy trên giá không phải áo vest của Lục Ngạn Diễm mà là một chiếc măng tô màu hồng của nữ và một chiếc áo khoác nâu của đàn ông. Cô còn đang sửng sốt thì trên lầu đã vang lên tiếng bước chân. Theo tiếng chân cô nhìn thấy mẹ chồng Thôi Trân Ái và cha chồng Lục Viễn Sơn đang cùng nhau đi xuống dưới, sắc mặt rất khó coi. Cô kinh ngạc hỏi, sao ba mẹ lại tới đây? Lục Viễn Sơn không lên tiếng mà là Thôi Trân Ái đáp. Dung Nhan, hai đứa thật là, sao lại có thể để một mình Tiêu Tiêu ở nhà chứ? Còn có biết nó bị thương không? Sao ạ? Tiêu Tiêu bị thương ạ? Lục Dung Nhan cuốn hết cả lên, không kịp đổi dép lê mà vội vã chạy lên lầu. Bị thương ở đâu? Có nặng không mẹ? Thôi Trân Ái nhìn cô với vẻ bất mãn. Tiêu Tiêu vừa ngủ, con đừng làm phiền nó. Bà đã nói thế thì Lục Dung Nhan cũng không cố ý đi lên tiếp. Hơn nữa, thấy bà vẫn bình tĩnh thì có vẻ vết thương cũng không nghiêm trọng. Cô dẫn hai người ra phòng khách, mời họ ngồi, sau đó rót nước đưa qua. Sao Tiêu Tiêu lại bị thương ạ? Nó bị thương ở đâu thế mà? Cô cầm chén nước rồi Thôi Chân Ái mới nói. Nó ngã từ trên ghế xuống, đầu gối bị rách nên chảy rất nhiều máu. Bà mẹ đưa nó đến phòng khám gần đây không mấy mũi, xong bôi thuốc rồi. Thằng bé khóc cả đêm, mãi mới dỗ nó ngủ được. Mai là nó rất thông minh nên mới biết gọi cho chúng ta xin giúp đỡ. Bà mẹ còn chưa kịp ăn uống gì, đã vội vã chạy tới đây đấy. Bà vẫn đoàn càm ràm thì Lục Dung Nhan không nhịn được hỏi. Ngạn Diễm đâu mà, anh ấy không về sao? Mẹ còn đang muốn hỏi con đây, Ngạn Diễm đi đâu rồi? Sao muộn thế này mà nó vẫn chưa về? Gọi điện thoại cũng tắt máy. Con nói, hai đứa sống với nhau thế nào vậy hả? Sao mẹ thấy Tiêu Tiêu bảo, trước khi đi ngủ, nó thường xuyên không gặp ba mình là sao? Rốt cuộc, nó đang bận cái gì? Hàng loạt câu hỏi khiến Lục Dung Nhan không thể trả lời được ngay. Cô còn đang nghĩ nên lấp liếm thế nào thì Lục Viễn Sơn bên cạnh đã hừ lạnh. Gấp gì chứ? Bà còn không hiểu con trai mình sao? Muộn thế này ngoại trừ ở ngoài ăn chơi trác táng thì còn làm gì được nữa? Nó nghĩ Dung Nhan không nói thì tôi không biết được chắc. Tính người cha chồng này thế nào thì Lục Dung Nhan vẫn rất rõ ràng. Ông làm gì cũng nhanh nhẹn, dứt khoát. Nói một là một, hai là hai. Mấy đứa con của ông cũng quản giáo rất nghiêm. Kể cả anh cả Lục Ngạn Sinh tới cậu nằm Lục Ngạn Phong, không ai là không sợ ông hết. Lục Ngạn Diễm chưa lấy vợ mà đã dọn ra ngoài ở riêng cũng vì không chịu nổi tính ông. Theo đúng tính cách của ông thì nếu sớm biết Lục Ngạn Diễm suốt ngày ở ngoài ăn chơi đàn điếm, chắc chắn sẽ đến đập thằng con này một trận rồi. Đảm bảo là không thể chờ tới tận lúc này được. Thế nên Lục Dung Nhan cảm thấy giấu được thì vẫn nên giấu thì hơn. Không phải đâu ba, Ngạn Diễm vừa lên chức viện trưởng không lâu nên nhiều việc lắm, giao tiếp cũng bận nữa. Vả lại anh ấy còn có phòng nghiên cứu nên mới không ở nhà thường xuyên được. Lục Dung Nhan không biết tại sao mình lại muốn che giấu cho anh. Nếu nói là vì Tiêu Tiêu thì không tránh được rất gượng ép. Con đừng nói giúp nó nữa Dung Nhan. Bà thì lớn tuổi nhưng tài còn chưa điếc. Hai đứa lấy nhau đã lâu, những tin đồn ở ngoài không phải là bà không biết. Lúc trước đều là bà nội con ngăn không cho bà quản. Nếu hôm nay đã gặp thì bà không thể nào bỏ qua cho nó được. Nhìn sắc mặt đen sì của ông thì Lục Dung Nhan không khỏi lo cho Lục Ngạn Diễm. Cô từ từ đứng lên rồi cười nói. Ba mẹ ngồi đi ạ, con đi lên lầu thay quần áo đã. Nói xong cô ra cửa xách túi xách lên. Vừa qua chỗ ngoặt thì đã đầu vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho người kia. Nhanh về, ba mẹ đến. Rầm, tiếng mở cửa nặng nề làm cô giật thót người. Nhìn ra cửa mới thấy một bóng người lảo đảo vì sai đang đi vào trong. Lúc này anh đang còn gọi điện thoại cho ai đó. Bóng dáng cao to này ngoài Lục Ngạn Diễm ra thì còn là ai được nữa. Cô nhảy dựng lên vứt túi sách rồi vội vã chạy xuống. Lục Ngạn Diễm đã cởi giày, anh đang đi chần chần lên gác. Điện thoại mở lo, đầu kia vang lên tiếng phụ nữ nũng nịu. Lục Dung Nhan ngờ vực, đây là anh cố ý. Không hề nghi ngờ, đầu kia là một người phụ nữ, còn là ai thì cô không rõ cho lắm. Nhanh chóng tiến lên đỡ anh, cô nói nhỏ. Ngạn Diễm, ba mẹ. Từ đến còn chưa nói ra thì đã bị anh ôm vào lòng. Em muốn ly hôn phải không? Nói cho em biết, tôi không đồng ý đâu. Sao con lại uống nhiều rượu thế này, Ngạn Diễm? Thôi Chân Ái nhanh chân ra đỡ con trai. Uống thế này hại người lắm, uổng cho con là bác sĩ mà chuyện đó cũng không biết sao. Lục Dung Nhan mãi mới thoát được khỏi tay của Lục Ngạn Diễm. Cô theo bản năng nhìn về phía ghế sofa, trái tim cũng nhảy dựng lên. Mặt Lục Viễn Sơn tái xanh, ông nhìn Lục Ngạn Diễm chằm chằm. Huyệt thái dương có thể dùng mắt thường để thấy đang nhảy lên dữ dội. Cô có cảm giác bất an như thể mưa to gió lớn sắp sửa đổ bộ. Bà còn đến. Loáng thoáng cô đã nghe thấy tiếng Thôi Ái Trần nhỏ giọng nhắc nhở con trai. Có vẻ Lục Ngạn Diễm vẫn chưa tỉnh rượu. Anh không để ý đến những người khác mà nắm tay Lục Dung Nhan kéo lên gác, vừa đi vừa nói. Em có tư cách gì mà đòi ly hôn với tôi chứ Lục Dung Nhan? Em nghĩ mình là ai hả? Nếu không phải vì con thì em nghĩ tôi muốn ở cùng em lắm chắc. Anh có vẻ đang rất tức giận, giọng nói cũng cực kỳ cay nghiệt. Hai, Lục Dung Nhan cứng đờ. Dù trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng hôm nay nghe anh nói thẳng ra thế này, cô vẫn không tránh được tổn thương. Từng câu từng chữ của anh như một mũi dao vô tình đâm thẳng vào trái tim cô, làm cô đau đến không thở nổi. Sao cô lại thế này? Không phải muốn ly hôn sao? Vì sao lại để ý lời nói của anh chứ? Con đừng để ý Dung Nhan, Ngạn Diễm chỉ là uống sai mới nói bậy nói bạ thôi. Thôi Trần Ái vội vàng giảng hòa. Lục Ngạn Diễm, con đứng lại cho ba. Giọng đàn ông vang dội bất ngờ truyền tới, khiến cả ba người trước cầu thang đều giật nảy mình. Cả ba cùng quay đầu, thấy Lục Viễn Sơn đã đứng dậy. Ông nhìn chằm chằm con trai, ánh mắt như mũi dao sắc bén, bất cứ lúc nào cũng có thể xẻ anh ra làm mấy mảnh. Ai da, trước khi đến không phải đã nói không tức giận sao? Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống nào. Thôi Trần Ái vội vàng chạy sang kéo áo chồng ngồi xuống ghế sofa. Cơn sài của Lục Ngạn Diễm bị tiếng thét của Lục Viễn Sơn làm tan mất một nửa, nhưng anh vẫn không định ngồi xuống nghe giáo dục mà chỉ hơi cào mày nhìn lại. Muộn rồi, ba mẹ về nghỉ đi, bọn con cũng cần nghỉ ngơi rồi. Câu nói cuối cùng là anh nói với Lục Dung Nhan, sau đó tự nhiên kéo tay cô lên gác. Khốn nạn, trong mắt mày còn có người cha này nữa không? Cùng với tiếng quát của Lục Viễn Sơn thì Lục Dung Nhan có cảm giác gió tạt qua đỉnh đầu mình. Sau đó, Lục Ngạn Diễm kêu lên một tiếng, rồi trà nóng vẩy vào mặt cô. Chén trà thủy tinh đập tan nát, vỡ vụn xuống đất. Cô theo bản năng ngẩng lên, kinh hoảng phát hiện trán Lục Ngạn Diễm đã chảy đầy máu, hỗn hợp máu tươi và nước trà chảy dọc hai má, thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi màu nhạt của anh. Ông điên rồi à, Lục Viễn Sơn, nó là con trai ông đấy. Thôi Trần Ái gào thét chạy tới, bà nâng tay lau máu trên mặt cho con trai mình. Con ơi, con có sao không? Lục Dung Nhan cũng vội vàng chạy lên,